Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598, chương 600, cơ duyên. Quá đột nhiên, vài cái trưởng lão cũng không nghĩ tới. 2 năm trước Lý Kiều còn nói hắn không sờ tới đế cấp ngưỡng cửa. Vậy thì, tiểu cô nương này lừa người. Ta một điểm cũng không có chuẩn bị. Còn muốn qua một thời gian ngắn đi cầu một hồi Vệ Dương. Vương Càn An nói, mấy ngày trước còn hối hận quyết định của chính mình. Sớm biết lúc trước sẽ không đùa giỡn cùng đem cuối cùng một tia ân tình hết sạch. Không nghĩ tới nhưng chờ đến Lý Kiều trở thành đế cấp. Chúng ta Huyền Thiên Tông rốt cục có thứ hai đế cấp cao thủ. Áp lực mạnh mẽ bên dưới. Rất nhiều Huyền Thiên Tông đệ tử trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Nhưng vẻn vẹn hưng phấn chốc lát tất cả mọi người bắt đầu lo lắng. Trở thành đế cấp ngưỡng cửa cao bao nhiêu? Nếu như xuất hiện một điểm bất ngờ làm sao bây giờ? Đối với một thế lực tới nói, một đế cấp cao thủ không thể là này trong thế lực hưng. Cũng không vẻn vẹn cái thế lực này thêm một cái chấn giữ cao thủ. Một đế cấp chứng minh công pháp của bọn họ, còn có bọn họ nhiều năm qua tổng kết đều là đối với. Có cái này đế cấp sau khi, bọn họ sau này tu luyện đường cũng sẽ càng thêm bằng phẳng. Chỉ cần tư chất đầy đủ, đang chuẩn bị đột phá thời điểm, có một dẫn đường người chỉ đạo kết quả kia hoàn toàn khác nhau. Huyền Thiên Tông là có cái lão tổ, có thể người lão tổ kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bao nhiêu lần Huyền Thiên Tông gặp phải sinh tử đại kiếp nạn đều vì xuất hiện. Hơn nữa, vị này đối với Huyền Thiên Tông rất nhiều chuyện không quan tâm. Ngẫm lại thêm một cái bọn họ biết, mà có gặp nhau đế cấp cao thủ. Thật sự có chuyện, vị này há có thể thoát thân. Hồi lâu sau, thiên kiếp đi qua, Huyền Thiên Tông đăng đệ tử thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày sau, Lý Kiều động phủ mở ra. Sau đó nhìn thấy ngoài động vây đầy Huyền Thiên Tông trưởng lão. Hơi suy nghĩ một chút. Lý Kiều sẽ hiểu, các vị trưởng lão, chúng ta có thể đi trên cung điện tâm sự. Mọi người gật gù, trong đại điện, nửa ngày sau, tất cả mọi người kêu lên sợ hãi. Ngươi là nói đế cấp bên trên còn có cảnh giới. Đúng, ngươi những công pháp này thực sự là từ chém yêu nơi lấy được. Các vị trưởng bối còn có các sư huynh sư tỷ, các ngươi cảm thấy không có một bộ đặc biệt công pháp. Ta có thể tại ngăn ngắn 2 năm hoàn thành đột phá sao? Lý Kiều hơi không kiên nhẫn. Vấn đề này ở nàng giảng giải luyện yêu tháp thu được thời điểm. Đã bị hỏi nhiều lần. Lý trưởng lão cũng đã là đế cấp cao thủ. Không cần thiết gạt chúng ta. Có phải thật vậy hay không? Lại có thêm cơ duyên thâm hậu đệ tử được đồ vật. Vậy chúng ta không phải rõ ràng. Vân Y Y nói. Lý trưởng lão. Lần trước ngươi đang ở đây chém yêu nơi ôm sàn nhà gạch chính là cái kia công pháp. Có người đưa ra sự nghi ngờ của mình. Đúng, nói như vậy, chúng ta chính là một đám. Chấm ngoặc kép, mấy cái trưởng lão không biết nên nói cái gì. Nguyên lai mình mới phải thằng ngốc kia. Vì thế còn chuyện cười nhân ra đến mấy năm. Kết quả đây, bây giờ suy nghĩ một chút. Chính mình nhiều vô tri. Lý trưởng lão. Khối này màu trắng sàn nhà không có bất luận cái gì chỗ khác thường. Ngươi là làm sao phát hiện? Vì sao không để vào túi chứa đồ từ bên trong? Một phút sau, tất cả mọi người lần thứ hai trầm mặc. Quả nhiên ngốc ích vẫn là chính mình. Không phải người ta không muốn để vào túi chứa đồ. Cũng không phải nhân ra Lý Kiều kiêu căng. Mà là thật sự thả không tiến vào túi chứa đồ từ. Cái kia dựa theo này nói đến. Chúng ta chỉ cần đi vào hạt nhân khu vực, nhìn thấy món đồ gì liền hướng túi chứa đồ từ bên trong chứa. Nếu như có thể cất vào đi đó chính là phổ thông đồ vật. Trang, giả bộ không tiến vào chính là bảo bối đi. Vậy ngươi đi thử một chút. Khu vực hạch tâm, chỉ riêng sàn nhà gạch vô số kể. Một mình ngươi cái thí cái mấy chục năm cũng không chuyện. Ngạch tương đương, mở miệng trưởng lão trầm mặc. Mấy chục năm tương đương khu vực hạch tâm hắn có thể ở lại 1 tháng. Đều là một loại cơ duyên. Còn mấy chục năm, trừ phi vận may nghịch thiên. Ở lại mấy ngày đó vừa vặn liền gặp bảo bối. Nếu quả như thật gặp phải bảo bối. Đó cũng là nghịch thiên cơ duyên a. Một đám trưởng lão sửa sang lại một hồi thông tin, thông điệp, tâm tư đều sinh động lên. Mặc dù là cái ngốc biện pháp, đó cũng là biện pháp, cho tới tìm ra tất cả mọi thứ trong lúc đó quy luật đến. Vậy còn không như giết bọn họ. Nhiều như vậy thử thách bên dưới, nào có dư thừa tinh lực. Làm không cẩn thận một phân tâm, đã bị trọng thương đá ra chém yêu nơi. Không phải ai đều cùng Lý Kiều như thế tư chất cao. Hơn nữa ở hóa thần cảnh giới đánh bóng nhiều năm như vậy. Các trưởng lão khác suy tư thời điểm, Vương Càn An đã ở suy tư tình huống của chính mình. Phân tâm hắn có thể làm được đến, có thể phân tâm thời gian nhiều đến mấy ngày, có chút khó khăn. Mặt khác, hắn tâm tư không có Lý Kiều đơn thuần như vậy, rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới lão tổ đặc thù bố trí. Biện pháp duy nhất chính là lần lượt xông vào chém yêu nơi hạt nhân, không ngừng đánh bóng chính mình, đồng thời không ngừng quen thuộc chém yêu nơi tất cả. Đợi được chính mình nắm giữ phân tâm năng lực sau khi tìm một chút cái khác đặc thù gì đó. Không biết Lý trưởng lão lấy được công pháp phải chấm ngoặc kép, chờ hết thầy trưởng lão từ Lý Kiều nơi này được vì lẽ đó thông tin. Thông điệp một ngày lại qua, thất tinh quyết, có thể tu luyện tới bất hủ. Chúng ta phía thế giới này cường đại nhất người có điều đế cấp cao thủ. Hiện nay cũng chính là phượng tộc lưu lại một đế cấp 3 tầng cao thủ. Đế cấp bên trên công pháp đều có. Đây là thế giới của chúng ta sao? Bất kể là không phải, Lý trưởng lão đã chứng thực bộ công pháp kia mạnh mẽ. Mà nhìn có thể tu luyện tới trình độ nào? Lão tổ rốt cuộc là lai lịch ra sao a? Huyền Thiên Tông các trưởng lão bắt đầu nghi hoặc. Sau một hồi, đông đảo trưởng lão bắt đầu thương lượng xử lý thất tinh quyết. Đông đảo trưởng lão cho rằng đây là lão tổ lưu lại, nên giao cho tông môn bảo quản. Số rất ít trưởng lão cho rằng đây là Lý Kiều cơ duyên. Xử trí như thế nào cũng có thể từ Lý Kiều quyết định. Lý Kiều trầm mặc, đây không phải buộc nàng đem thất tinh quyết giao ra đây sao? Nguyên bản còn muốn đem thất tinh quyết lấy ra. Có thể thấy xem một ít trưởng lão sắc mặt, đáy lòng bay lên một trận lửa giận. Ngươi để ta nộp, ta không nộp. Các vị, nói vậy các ngươi còn không rõ lão tổ ý tứ của. Hắn đã nói, Huyền Thiên Tông đệ tử cũng có thể lại chém yêu nơi bên trong rèn luyện. Sau đó thu được chính mình cơ duyên. Nếu như ta giao ra thất tinh quyết, như vậy những đệ tử này đâu còn có tiến vào chém yêu nơi lịch luyện tâm tư. Chỉ cần ngồi đợi chúng ta truyền thụ công pháp là được. Đệ tử như vậy lúc nào trở nên mạnh mẽ, cho chúng ta Huyền Thiên Tông có gì có ích? Một câu nói, tất cả mọi người không nói gì. Lại qua mấy ngày, Huyền Thiên Tông cao tầng bên trong bắt đầu truyền ra một đạo tin tức. Chém yêu nơi bên trong có cơ duyên lớn. Lý trưởng lão chính là được bực này cơ duyên cấp tốc thành tựu đế cấp. 2 tháng sau... tin tức linh thông đệ tử cũng đều biết sự tình đại khái. Đón lấy, Lý Kiều chuyện tình chậm rãi ở chém yêu nơi bên trong truyền bá. Huyền Thiên Tông đệ tử chịu đến khích lệ. Một ít lười nhác đệ tử bắt đầu liều mạng lên. Sau lần đó, trong cấm địa bị chém yêu nơi đá ra đệ tử thay đổi bắt đầu tăng lên. Hơn nữa bị đá ra đệ tử phần lớn đều là trọng thương. Huyền Thiên Tông tồn trữ đan dược, nhanh chóng tiêu hao người. Luyện yêu ngoài tháp, Lý Phẩm Lâm từ luyện yêu trong tháp đi ra, thân 7 tầng, tu vi tiến bộ lại chậm chạp. Trở lại gian phòng của mình sửa sang một chút chính mình thu hoạch. Qua không phải Lý Dụ An bóng người xuất hiện ở cửa, do dự hồi lâu, đưa tay muốn gõ cửa. Cương đưa tay ra, lại lui trở về. Làm sao vậy? Có việc nói mau. Lý Phẩm Lâm nói, ca, ta chiếm được một cái tin. Chấm ngoặc kép, tin tức gì? Một hồi lâu sau, Lý Phẩm Lâm trầm mặc. Cấm địa chí ít cũng phải hư cảnh trở lên cao thủ mới có thể đi vào. Chúng ta coi như ước ao chém yêu nơi bên trong cơ duyên. Hiện tại e sợ. Chấm ngoặc kép, Lý Phẩm Lâm lắc đầu một cái. Hiện tại không có nghĩa là tương lai không thể nào. Hơn nữa, vì vậy tin tức truyền tới, hư cảnh trở lên đệ tử đều tiến vào chém yêu nơi. Luyện yêu tháp chính là chúng ta những này hư cảnh trở xuống tu vi đệ tử thí luyện đệ.